Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, thứ 9 đỉnh tối đệ tử ưu tú. Lúc này ở chỗ này tu luyện, thật rất nhanh, đối mặt đến phun ra u minh cửa vào, Giang Lan không khỏi không cảm khái một câu. Nếu như có thể tiến vào u minh tu luyện, kia tốc độ tu luyện không biết rõ hẳn là nhanh. Đáng tiếc, bây giờ dù là thật tùy tiện đi vào, hắn cũng sẽ không đi tu luyện, bởi vì sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như chịu ảnh hưởng ở lại chỗ này nữa tu luyện, cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại, cuối cùng ảnh hưởng chính mình tiên lộ. Không lâu lắm, Giang Lan đứng dậy dự định thối lui ra u minh động. Ở cửa hang xây dựng nhà, tu luyện nữa, hẳn liền này một thời gian 2 năm, thuận tiện trông chừng u minh cửa vào, nhìn một chút sẽ có hay không có u minh sinh vật đi ra. Chỉ là Giang Lan mới vừa dậy, cũng cảm giác có người đi vào rồi. Là hắn sư phụ. Lúc này Mạc Chính Đông quả thật đi vào. Vừa tiến đến hắn liền thấy Giang Lan. U minh cửa vào bùng nổ đến tối cao phong. Hắn lo lắng Giang Lan lâm vào trong đó. Đặc biệt tới, xem ra là quá lo lắng. Lúc này Giang Lan cũng định rút lui. Sư phụ, Giang Lan lập tức la lên. U minh cửa vào đã bùng nổ tới được đỉnh phong. Cảm giác gì? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Có chút nguy hiểm. Sắc mặt của Giang Lan rất là trịnh trọng nói. Quả thật có chút nguy hiểm. Nếu không hắn cũng không phải rời đi nơi này. Mạc Chính Đông gật đầu. Hắn tên đồ đệ này làm việc quả thật có phân tắc. Sau đó hắn không có nói gì nhiều, mà là hướng miệng giếng kia đi tới. Giang Lan đứng tại chỗ, chưa cùng đi lên. Miệng giếng kia bây giờ không phải hắn có thể nhìn. Mặc dù thật tò mò tỉnh là dạng gì, nhưng là thực lực của hắn không đủ. Chờ thực lực đủ rồi, nhìn lại, yêu cầu thành tiên, mặc dù vẫn là rất xa xôi, nhưng là so với dĩ vãng gần rất nhiều rồi. Không có ở đây mong muốn không thể thành. Giang Lan liền nhìn như vậy hắn sư phụ lớn lên ở tỉnh bên cạnh. Nhìn miệng giếng kia, hắn cái góc độ này vừa vặn có thể thấy hắn sư phụ gò má. Có chút bình tĩnh, thật giống như cái giếng này không có vượt xa bình thường phát huy. Mạc Chính Đông không có nhìn lâu, chỉ là liếc mắt nhìn, liền quay đầu rời đi. Đi thôi, xem ra lần này sẽ không có đồ vật nhô ra. Mạc Chính Đông đi tới Giang Lan bên cạnh nói. Giang Lan gật đầu đuổi theo. Mặc dù không rõ bạch tại sao sư phụ khẳng định như vậy, nhưng là hắn biết rõ. Chỉ cần xem qua liền sẽ biết rõ. Nhất định phải ở U Minh cửa hang tiếp tục tu luyện. Là sư phụ, U Minh cửa hang. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói, ngươi là thừa kế đệ cửu phong cực kỳ có sức cạnh tranh đệ tử. Không nên một mực canh giữ ở U Minh cửa hang. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là vì tu luyện rồi. Hơn nữa, đệ cửu phong dường như không có ngoài ra có lực cạnh tranh đệ tử. Mạc Chính Đông mang theo mỉm cười nhìn Giang Lan, sau đó nói, quy tắc cũ, 1 tháng kiểm tra 1 lần tâm ma. Đa tạ sư phụ, Giang Lan cúi đầu nói cảm ơn. U minh cửa vào phun ra trong lúc, Giang Lan cũng rất lo lắng cho mình, nhất là gặp phải trước tình huống. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, cũng có thể sớm ngày phát hiện. Rồi sau đó Giang Lan ở U minh cửa vào xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Ngồi ở bên trong chuyên tâm tu luyện, trong thời gian này hắn cách mỗi 1 tháng sẽ đi 1 chuyến đệ cửu phong đỉnh núi. Rồi sau đó tưới thực vật đàn, xử lý đệ cửu phong con đường, bảo đảm đệ cửu phong sẽ không hoang phế, thực vật đàn không có bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một khi nó bổn hoa. Giang Lan tiến độ tu luyện, một mực thuộc về đỉnh phong. 3 năm sau đó, U Minh giao lộ phun ra kết thúc. Giang Lan lại một lần nữa dọn vào U Minh động. Lần này hắn đem thực vật đàn đồng thời mang tiến vào. Lúc này hắn, tu vi tiến vào trong nguyên thần kỳ. Trong thời gian này Giang Lan đánh dấu đặc biệt đều là vào U Minh trong động đánh dấu. U Minh cửa vào phun ra, đại khái suất sẽ để cho đánh dấu được thay đổi tốt không ít. Thí nghiệm là thành công. Bất kể là đan dược, pháp bảo, hay lại là tu luyện pháp. So với trước kia cũng khá hơn một chút. Điều này cũng làm cho Giang Lan tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Trong thời gian này Giang Lan chưa bao giờ rời đi Đệ Cửu Phong. Hắn một mực sinh hoạt tại Đệ Cửu Phong. Làm hắn nên làm, yêu cầu làm. 20 năm sau, Ngao Long Vũ cho hắn hạt châu bể tan tành. Vạn vật tinh hoa hấp thu xong. Lúc này Giang Lan bước vào nguyên thần hậu kỳ. Ở sau khi đột phá, Giang Lan ở Đệ Cửu Phong khắp nơi đi dạo một vòng. Chủ yếu là làm cho mình bình tĩnh lại. Rồi sau đó nhìn đi một tí thư. Học đi một tí trận pháp. Thuận tiện lại tưới thực vật đàn. Đối với Đệ Cửu Phong bên ngoài tin tức, hắn rất ít nghe được. Bất quá thỉnh thoảng nghe đến hắn sư phụ nói. Còn lại phong đệ tử cũng đang cố gắng tu luyện. Phải đi hình như là vì tham gia cái gì Vu Tiên Đại Hội. Giang Lan lo lắng một trận. Sợ hắn sư phụ nói. Mỗi một đỉnh đều cần phái đệ tử ưu tú tham gia. Dù sao Đệ Cửu Phong không có so với hắn càng đệ tử ưu tú rồi. Đang xử lý tốt Đệ Cửu Phong một ít nói đường sau. Giang Lan trở lại U Minh Động. Ngao sư tỷ cho hạt châu đã tiêu hao sạch. Đã nhiều năm như vậy. Hẳn cũng sẽ không có nhân nhớ rồi. Hạt châu hao phí xong. Cũng có một chút chỗ tốt. Lúc này hắn mặt ngoài tu vi. Cũng đến kim đan hậu kỳ. Trên lý thuyết hẳn trung kỳ. Nhưng là hạt châu kia cũng tiêu hao hết. Không nhanh một chút. Có chút không nói được. Bất quá ở kim đan hậu kỳ dừng lại lâu một chút liền có thể. Đến tiếp sau này tu luyện muốn động dùng thần nữ đồ sách rồi. Đã nhiều năm như vậy. Góp nhặt vạn vật tinh hoa cũng sẽ không ở đột nhiên thiếu hụt rồi. Ngồi xếp bằng sau đó. Giang Lan ở trong đầu mở ra thần nữ đồ sách. Dự định tu luyện. Chỉ là lần này mở ra. Giang Lan có phát hiện không ở ven hồ thấy cái kia long. Sau đó hắn nhìn về phía mặt hồ. Cũng không có. Hoặc có lẽ là đồ sách bên trên không có Ngao Long Vũ bóng người. Không thấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.